Tu La Vũ Thần, chương 2507, chương 2521, ta muốn định. Góc truyện audio.com. Sở Phong, lúc trước cái kia Độc Cô Kiếm Tục cùng rượu thịt hòa thượng khiêu khích ngươi. Ngươi để Triệu Hồng giết bọn hắn còn chưa tính, nhưng ta Chu Phó Không cũng không đối với ngươi như thế nào. Ngươi coi thật muốn dung túng cái này yêu nữ giết ta. Ngươi bây giờ, đã cùng Khổng Thị Thiên Tộc, Trượng Kiếm Tiên Môn, Phật Quang Thiên Tự kết thù hận. Ngươi như giết ta, ngươi liền muốn cùng Chu Thị Thiên Tộc kết xuống thù hận. Lúc kia ngươi thật là liền, Chu Phó Không đến cứng rắn không được, đành phải nói chút mềm mỏng, muốn tiếp tục xin khuyên Sở Phong. Nhưng mà, Chu Phó Không lời còn chưa nói hết, cái kia treo ở bên trên chân trời viễn cổ chiến phủ. Liền phách chạm mà xuống, trực tiếp xuyên thủng Chu Phó Không thân thể. Ô a giờ khắc này, Chu Phó Không phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cả người trong nháy mắt liền tuyệt vọng, cái kia viễn cổ chiến phủ xuyên thủng nhục thể của hắn. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực áp bách. Cái kia lực áp bách tự nhiên là đến từ viễn cổ chiến phủ. Nếu như nói, khi trước Chu Phó Không miễn cưỡng còn có thể đánh với Sở Phong một trận, như vậy giờ này khắc này, bị viễn cổ chiến phủ xuyên thủng thân thể hắn, đã là triệt để đã mất đi đánh với Sở Phong một trận năng lực. Chuyện được đăng tại truyenincvcom. Đừng nói là Sở Phong, giờ phút này bên trong người ở chỗ này, tùy tiện một cái đều có thể dễ dàng lấy tính mệnh của hắn. Chuyện được copy tại truyenincv.com. Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, nếu không ta đây viễn cổ chiến phủ chỉ là hơi rơi xuống một điểm, liền sẽ đưa ngươi chém thành hai khúc. Đến lúc đó, ngươi Chu Thị Thiên Tộc đến nhặt xác thời điểm, ngay cả một toàn thây đều không thu được. Sở Phong nói với Chu Phó Không. Ngươi, Chu Phó Không khí tâm can tỳ phổi như muốn nổ banh. Sở Phong lời nói này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cái kia chính là hôm nay hắn Chu Phó Không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, Chu Phó Không đích thật là mất mạng ở đây, bởi vì cái kia tràn ngập sát ý yêu nữ Triệu Hồng đã là truy chạy tới. Triệu Hồng, động thủ đi, Sở Phong nói với Triệu Hồng. Triệu Hồng cũng không khách khí, thuận thế giơ bàn tay lên, liền muốn lấy cái này Chu Phó Không mạng nhỏ. Dừng tay cho ta, chấm. Nhưng mà, đúng lúc này, gầm lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia vừa vang lên, hư không đều là vì chi chiến lực, cho dù là Sở Phong cái kia lôi đình đầy trời uy áp của ngươi, cũng cùng rung động theo bắt đầu. Này khí tức, là chân tiên, giờ khắc này, người vây quanh đều là kinh hãi, bọn hắn đã cảm nhận được, vậy đến người chính là chân tiên. Ha ha, đến a, giết ta a, đó là ta Chu Thị Thiên Tộc Chu Du La trưởng lão. Giờ phút này, Chu Phó Không lại là mừng rỡ như điên cười ha hà. Trong tươi cười vẫn còn tràn ngập dương dương đắc ý cùng khiêu khích ý vị. Bởi vì hắn biết, hôm nay mệnh của hắn có thể giữ được, không chỉ có tính mạng hắn có thể bảo đảm, trước mắt hai vị này, đem hắn hành hạ rất thảm hai người. Còn đem xui xẻo, chân tiên, giờ phút này, Sở Phong cũng là cảm nhận được cái kia chân tiên khí tức. Nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm, căn cứ dĩ vãng nhìn thấy chân tiên, hắn có thể đủ đánh giá ra, vị kia người đến hẳn là chỉ là nhất phẩm chân tiên mà thôi. Thế nhưng là, dù là chỉ là nhất phẩm chân tiên, nhưng là đối phương khí tức, nhưng cũng là vững vàng thắng được hắn, mặc cho là hắn có thiên cấp huyết mạch cũng tốt, vẫn là hắn có thần văn cũng được, hay là hắn có viễn cổ chiến phủ tăng lên chiến lực. Dù là hắn giờ phút này, đã vượt qua tất cả võ tổ cảnh người, thế nhưng là, ngay mặt hắn đối với nhất phẩm chân tiên thời điểm, Sở Phong còn có thể thật sâu cảm nhận được, hắn không bằng đối phương. Chân tiên chính là chân tiên, đó là một cái võ tổ có mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào đối kháng cảnh giới. Đầu này hồng câu, cho dù là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, cũng không thể vượt qua. Tại Sở Phong là võ đế đỉnh phong thời điểm, hắn dựa vào thiên cấp huyết mạch, có thể đem tu vi của mình tạm thời tăng lên tới nửa tổ cảnh. Thế nhưng là, coi hắn là võ tổ đỉnh phong thời điểm, rõ ràng thiên cấp lực lượng huyết mạch vẫn còn, rõ ràng hắn nắm giữ càng nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Thế nhưng là, hắn lại vô luận như thế nào, cũng vô pháp để tu vi của mình đạt tới chân tiên cảnh. Đây cũng là chân tiên chỗ cường đại, trừ phi ngươi chân chân thật thật tu luyện tới cảnh giới này. Nếu không bất kỳ thủ đoạn nào, đều khó mà để ngươi trở thành chân tiên. Cho nên, dù là thời khắc này Sở Phong có mạnh hơn, chiến lực lại nghịch thiên, hắn lại như cũ là võ tổ cảnh, mà chỉ cần hắn là võ tổ, hắn liền không cách nào đối kháng chân tiên. Đáng chết, làm sao lúc này đến, giờ phút này, Triệu Hồng cũng ý thức được tình huống không đúng, cho nên nàng cái kia đã giơ lên bàn tay, cũng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu cái kia chân tiên uy áp đã bao trùm ở đây, vậy liền nói rõ chân tiên đã đến, nàng căn bản không có cơ hội giết Chu Phó không? Sở Phong, Triệu Hồng, các ngươi thật đúng là thật to gan. Tiếng kia gầm thét vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm thêm gần cũng càng vang dội. Làm thanh âm kia vang lên thời điểm, không nói trước uy áp như thế nào, Sở Phong cùng Triệu Hồng đều có thể cảm nhận được, từng đạo mãnh liệt sóng âm, không ngừng lay động hai bọn họ, đem hắn hai người thổi, khó mà đứng vững. Thế nhưng là, cùng với bọn họ đứng Chu Phó không, lại cũng không có chuyện gì. Ở đây vây xem những người khác, cũng đều chuyện gì không có. Rất hiển nhiên, tiếng kia sóng là nhằm vào bọn họ hai người mà tới. Làm thanh âm kia rơi xuống về sau, hai bóng người cũng là nổi lên. Đứng ở phía trước, là một vị thân cao gần 2 mét trung niên nam tử. Tên này nam tử, dáng người rất cường tráng, thuần thức gốc râu cằm, hiển thị rõ đại thúc phong phạm, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, càng là để người ta biết, hắn đã trải qua vô số tuế nguyệt, thấy qua vô số người, gặp qua vô số sự tình. Đây là một cái sống thật lâu lão quái vật, mà tuyệt không phải là nhìn thấy trước mắt trung niên nam tử. Nhưng là, giờ phút này hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt của đám người, lại là phi thường bất thiện, thậm chí có thể nói là sát cơ lộ ra, thật giống như, Sở Phong cùng Triệu Hồng, hơi làm ra một điểm, không hợp tâm ý của hắn cử động, hắn cũng có lập tức xuất thủ, giết Sở Phong cùng Triệu Hồng, mà cỗ cường đại chân tiên uy áp, chính là đến từ người này, chắc hẳn, người này chính là Chu Thị Thiên tộc chi nhân. Chu Phó không nói vị kia, Chu Du La, Chu trưởng lão, bất quá, trừ cái này cái Chu Du La bên ngoài, còn đứng một người, người này trên đầu mang theo đặc thù mũ rộng vành, cái kia mũ rộng vành rất đặc thù, dù là Sở Phong cùng Triệu Hồng, cũng nhìn không thấu cái kia mũ rộng vành, nhìn không thấy mặt mũi của đối phương, bất quá, từ đối phương hình thái lại có thể cắt ngang suy tính ra. Đối phương hẳn là một ông lão, không chỉ có số tuổi là một ông lão, hắn bề ngoài cũng không có cố ý sửa chữa qua, cũng hẳn là dáng vẻ của lão già. Quả nhiên, vị kia rất mau đem trên đầu mũ rộng vành hái xuống, lộ ra mặt mũi của hắn. Vị lão già này, tóc trắng phơ, lại sắc mặt đen kịt, khuôn mặt giống như ngựa đồng dạng, bất quá con mắt của nó quang lại sáng ngời có thần. Tiên bào giới linh sư, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, Triệu Hồng liền suy đoán ra, đối phương chính là một vị tiên bào giới linh sư. Bất quá khác Triệu Hồng không hiểu là, cái kia giới linh sư rõ ràng là Chu Du La bên kia. Nhưng vì cái gì lão già kia nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn bên trong, không có phẫn nộ, ngược lại tràn đầy kinh ngạc cùng bất an, lại là hắn. Mà Sở Phong, giờ phút này cũng là ánh mắt biến đổi. Vị lão giả này, Sở Phong từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần, đó còn là 2 năm trước đó. Sở Phong cầm trong tay tà thần kiếm, đại chiến Khổng Thị Thiên tộc thời điểm, lúc kia, lão giả này liền ở đây. Sở Phong còn mơ hồ trong đó nghe được, có người gọi hắn ra Cát Minh Nhân, mà hắn, cũng đích đích xác xác là một vị tiên bào giới linh sư. Hơn nữa còn là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Hắn, chính là Bách Luyện Phàm Giới. Một cái thanh danh hiển hách tồn tại. Đồng thời, cái này Gia Cát Minh Nhân, cũng là 2 năm trước đó. Sở Phong đại chiến Khổng Thị Thiên Tộc, là tối trọng yếu nhân chứng một trong. Sở Phong, Triệu Hồng, chuyện hôm nay, các ngươi không giải thích một chút sao? Chu Du La chất vấn, ngữ khí phi thường bất thiện. Sở Phong, chúng ta đi, Triệu Hồng cũng không dự định đều là, mà là bắt lấy Sở Phong cánh tay, liền muốn lập tức rời đi. Dù sao nàng lại không ngốc, làm vị này chân tiên xuất hiện về sau, bọn hắn liền đã từ ưu thế tuyệt đối, biến thành tuyệt đối thế yếu. Tiếp tục dây dưa tiếp, xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn. Nhưng mà, Sở Phong không chỉ có không nhúc nhích, ngược lại đem chuẩn bị rời đi Triệu Hồng, cho lôi kéo trở về. Sở Phong, ngươi, giờ phút này, Triệu Hồng một mặt mê mang, không rõ Sở Phong vì sao không đi, mà Sở Phong thì là xông Triệu Hồng cười nhạt một tiếng. Lúc này mới nói ra, muốn đi, cũng phải đem việc làm xong. Nói xong lời này, Sở Phong vừa nhìn về phía cái kia Chu Du La, nói ra, ta không có gì có thể hướng ngươi giải thích, nhưng là có một việc, ta ngược lại là có thể muốn nói với ngươi xuống. Cái này Chu Phó không mệnh, hôm nay ta muốn định, 2522, cách chương.